Không nghĩ tới sau khi Long trưởng lão kia hơi sững sờ thì đột nhiên cười lên ha hả, cất cao giọng nói, tiểu nha đầu, ngươi nói là Diệp Cuồng Tiên sao? Vậy thì ta khuyên ngươi nên quên cái ý nghĩ này đi. Từ xưa tới nay người bước vào thông thiên lộ vẫn chưa có người nào có thể sống sót trở về. Huống chi cho dù hôm nay hắn thật đứng ở chỗ này, lão phù cũng không sợ hắn. Đường Thanh Nhã cười lạnh hiện ra vẻ khinh bỉ, thản nhiên nói, không sợ. Năm đó Diệp môn chủ của chúng ta đơn thương độc mã giết vào bổng lai tiên giới các ngươi, năm đại tông môn tất cả đều phải cúi đầu như chó. Nếu không phải Diệp môn chủ nể tình ông trời có đức hiếu sinh thì sớm đã nhổ tận gốc bổng lai tiên giới các ngươi rồi. Người cái lão thất phu này nơi nào còn có cơ hội ở chỗ này mà ăn nói bừa bãi. Long trưởng lão bị Đường Thanh Nhã làm nhục thì trên mặt lập tức giận đến râu ria rung động, không thể không trừng mắt lên bật thốt. Đó là bởi vì cường giả chân chính của bổng lai tiên giới chúng ta còn không có xuất thế, bằng không chỗ nào tới lượt Diệp Cuồng Tiên hắn dương oai. Sau khi nói ra lời này, Long trưởng lão lập tức mơ hồ ý thức được chính mình đã phạm phải một sai lầm to lớn. Quả nhiên Đường Thanh Nhã tóm lấy sai lầm này của Long trưởng lão lập tức quát lạnh. Đó, chẳng phải ngươi cuối cùng cũng thừa nhận mình chính là người của bổng lai tiên giới rồi sao? Ta, vẻ mặt của Long trưởng lão lập tức thay đổi lớn, á khẩu không trả lời được. Soạt. Sau khi mọi người xung quanh phản ứng lại thì lập tức xì xào bàn tán, mà những người đang xem trên sóng trực tiếp nghe được lời này của Long trưởng lão cũng lập tức sôi trào lên. Con mẹ nó, kịch bản đảo ngược rồi, không nghĩ tới Thanh Long phái này vậy mà thực sự là gian tế của bổng lai tiên giới. Ta đã nói rồi, nữ thần của ta làm sao có thể làm người xấu tội ác tày trời như vậy được. Theo như thế mà nói thì Thẩm Thanh Sơn kia cũng là người của bổng lai tiên giới sao? Chuyện này quá đáng sợ rồi, chúng ta cần một cái chân tướng. Và thời điểm này trên toàn bộ mạng lưới Internet, bởi vì một câu nói sai lầm của Long trưởng lão đã hoàn toàn bùng nổ, ở tại đây cũng đang bàn tán sôi nổi. Thẩm Thanh Sơn thì sắc mặt tái xanh vô cùng, hiển nhiên cũng không nghĩ tới chuyện sẽ phát sinh thành cái dạng này. Bổng lai tiên giới mười mấy năm qua liên tiếp gây sóng gió ở Hoa Hạ, ở trong lòng dân chúng Hoa Hạ chính là có đại danh thiên ngoại tà ma. Bây giờ nghe được Long trưởng lão tự mình thừa nhận chính mình là người của bổng lai tiên giới thì lập tức tất cả đứng ngồi không yên, thi nhau dùng ngòi bút làm vũ khí, lấy bàn phím để trở thành anh hùng. Ở trên đỉnh của một ngọn núi xa xa chỗ này, sau khi mấy tên cường giả bổng lai tiên giới nhìn thấy biến cố đó thì mọi người đều có vẻ mặt vô cùng khó coi. Nguy rồi, Long Càn cái thằng ngu này, thế mà bị một tiểu nha đầu khiêu khích cho bị lừa. Kế hoạch chinh phục Hoa Hạ trong hòa bình của chúng ta lần này chỉ sợ sẽ hoàn toàn bị ngâm nước nóng. Xem ra cuối cùng vẫn phải nhờ tới vũ lực để giải quyết vấn đề. Mọi người chuẩn bị một chút, một khi tình huống không đúng thì tùy thời xuất thủ, trước tiên toàn bộ diệt đi những tên võ giả Hoa Hạ hôm nay có mặt ở đó đã. Một bên khác, Long trưởng lão kia sau khi trải qua ngốc trệ một lát thì lập tức nổi giận đến hai con người đỏ bừng, trên người dâng lên một cỗ sát ý kinh người. Vẻ đạo mạo trước đó, hình tượng mặt mũi hiền lành lập tức không còn sót lại chút nào, gắt gao nhìn chằm chằm vào Đường Thanh Nhã, nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu nhà đầu, người được lắm, lại dám gài bẫy lão phu, muốn chết. Trong cơn giận dữ, Long trưởng lão lúc này chỗ nào còn cố kỵ tới hình tượng của chính mình, bàn tay ngay lập tức bỗng nhiên nắm lại một cái, Bùi Thanh Sơn. Cái địt gì tự nhiên lại hô ra tên thằng mặt lồn như vậy? Sau khi Long trưởng lão nắm lại thì cái lồng giam to lớn kia trong nháy mắt nổ tung lên. Người xem qua sóng trực tiếp thấy cảnh này lập tức mọi người đều tức giận. Lão giả chó chết này thật không phải thứ tốt lành gì, hắn đây là muốn giết người diệt khẩu sao? Cho nên những gì nữ thần Đường gia nói đều là sự thật. Lão thất phu này và toàn bộ Thanh Long phái đều là gian tế của bổng lai tiên giới sao? Ai, thật đáng tiếc cho một cô gái xinh đẹp tuyệt thế như vậy, vậy mà lại hương tiêu ngọc vẫn như thế. Lão già chuột chết xúc sinh này, chết không được yên lành. Tuy nhiên, bên trong tiếng kinh hô của mọi người, sau khi cái lồng giam kia nổ tung, đợi mọi thứ khôi phục như lúc ban đầu, mọi người thấy rõ cảnh tượng trên lôi đài thì lập tức đều sợ đến ngây người. Chỉ thấy Đường Thanh Nhã vẫn đứng giữa lôi đài vậy mà không có một chút tổn thương nào. Tình huống là như thế nào? Dưới loạt công kích ở trình độ vừa rồi cô ta vậy mà không chết sao? Chẳng lẽ lão thất phu kia ở phút cuối cùng đã hạ thủ lưu tình? Mọi người thi nhau nhìn về phía Long trưởng lão của Thanh Long phái, thấy hắn cũng có vẻ mặt kinh ngạc. Cái này làm sao có khả năng? Một trưởng vừa rồi của hắn thế nhưng là dùng toàn lực bạo phát, cho dù cao thủ cảnh giới nhân tiên cũng có thể đánh chết ngay tại chỗ. Huống chi Đường Thanh Nhã lại chỉ có cảnh giới thần cảnh mà thôi. Mà Đường Thanh Nhã cũng đang vẻ mặt mơ màng. Cô ta vừa rồi đã hoàn toàn từ bỏ chống cự, cho là mình chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng ở lúc Long trưởng lão phát ra một kích kia, cô ta bỗng nhiên cảm thấy trên dưới quanh người dường như được một cỗ lực lượng thần bí nào đó bao vây lại, thay cô ta đỡ một kích chí mạng của đối phương. Ngay vào lúc tất cả mọi người đều sửng sốt, toàn bộ người trên sân thượng đều rơi vào yên tĩnh, thì một giọng nói đạm mạc đột nhiên vang lên. Ta ngược lại muốn nhìn xem, hôm nay là ai dám động đến người cuồng tiên môn ta? Tất cả mọi người đều giật mình, thi nhau theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy một nam thanh niên mặc quần áo bình thường từ trong đám người đi ra, hai tay bắt chéo sau lưng, cúi đầu chậm rãi đi lên lôi đài. Người kia là ai? Nghe giọng điệu trong lời nói vừa rồi của hắn dường như cũng là người của cuồng tiên môn. Chỉ là khí tức của người này yếu ớt như thế, giống như không biết một chút võ công nào. Hắn đây là muốn tìm chết sao? Mọi người thấy thanh niên đột nhiên xuất hiện thì lập tức thi nhau nghị luận. Đường Thanh Nhã nhìn thấy đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện này, thân thể mềm mại lập tức run lên bần bật, không thể không dùng tay ngọc che miệng. Thực sự là hắn sao? Cũng hiện ra vẻ mặt kinh hãi, còn có Yến Chân Nhân và một số người trong chốn võ lâm thế hệ trước. Thân ảnh này so với người kia thật giống nhau, thế nhưng khí tức này không, không thể nào. Mà đổi thành một bên, Ngư Giao Giao nhìn thấy Diệp Trần đột nhiên hướng phía trên lôi đài đi tới. Sau khi hơi sững sờ thì lập tức gấp không nhịn được vội vàng hô lên. Tiểu tử, ngươi muốn tìm cái chết sao? Mau trở lại đây. Mà Tào Văn ở một bên thì lại cười nhạt một tiếng. Ngư tiểu thư, yên tâm đi, Diệp tiên sinh sẽ không có chuyện gì đâu. Ngư Giao Giao trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng lại, đôi mắt đẹp lập tức chừng lên một cái. Tào tiên sinh, đây là lúc nào rồi mà ngài còn đùa như thế? Ngài có biết tiểu tử kia đối mặt là người nào hay không? Hắn sẽ không còn mạng. Tào Văn nghe được một trận răn dạy của Ngư Giao Giao lập tức dở khóc dở cười. Mà lúc này Diệp Trần đã chậm rãi đi lên lôi đài, hai tay vẫn chắp sau lưng không có ngẩng đầu lên. Lúc này đã là ban đêm, ngoại trừ những người đứng xem lôi đài tương đối gần có thể nhìn thấy mặt Diệp Trần ra, thì những người khác gần như không người nào có thể nhìn rõ dung mạo của hắn. Ánh mắt Long trưởng lão quét qua trên người Diệp Trần, trên mặt lập tức hiện ra vẻ khinh miệt. Tiểu tử không biết sống chết, ngươi muốn làm cái gì? Long trưởng lão phải không? Vừa rồi ngươi nói là cho dù ta đứng ở chỗ này, ngươi cũng không sợ. Ta chính là muốn nhìn xem một chút, ngươi có thực sự là sợ hay không? Oanh! Sau khi lời nói đạm mạc của Diệp Trần rơi xuống, một cỗ khí thế kinh thiên đột nhiên từ thân thể hắn bắn ra, xông thẳng lên 9 tầng trời. Bạch bạch! Tất cả mọi người chung quanh đều quá sợ hãi, không thể không thi nhau hướng phía sau lui lại. Nhưng lực lượng cấm chế ở chung quanh sân thượng dưới cỗ khí thế cường đại này xung kích, vậy mà toàn bộ vỡ vụn ra. Sau đó soạt soạt, mọi người phát hiện quả tòa cao ốc dưới chân nháy mắt toàn bộ nứt dạn, nhưng quỷ dị chính là không có lập tức sụp đổ. Tất cả mọi người đều nhịn không được mà run lẩy bẩy. Đây là một loại sợ hãi xuất phát từ bản năng, giống như khi con thỏ đối mặt với một con sư tử, hoặc là một con thú nhỏ khi đối mặt với rắn hổ mang, là một loại áp chế đến từ đẳng cấp cao hơn. Chẳng những tất cả người trên sân thượng bị cố khí thức cường đại đến nghịch thiên này chấn nhiếp, mà ngay cả những người đang xem phát sóng trực tiếp lúc này cũng đều bị chấn trụ, sau đó thì thi nhau bàn tán. Đây là tình huống gì? Người trẻ tuổi này là ai? Có vẻ như rất mạnh. Ta nhớ được là trong thế hệ trẻ tuổi của giới võ đạo Hoa Hạ, từ trước đến nay lấy Trúc Tiểu Bạch làm đầu. Thế nhưng là khí thế của người này dường như so với Trúc Tiểu Bạch còn cường đại hơn rất nhiều. Xem ra, Hoa Hạ chúng ta thật đúng là ngọa hổ tàng long. Chờ một chút. Nghe lời vừa rồi mới nói kia của hắn thì dường như cũng là người cuồng tiên môn. Ngư Giao Giao ở dưới đài nhìn qua bóng lưng thon gầy như một vị thần làm cho người ta sợ hãi mia. Đôi mắt đẹp lập tức trợn lên thật lớn, bàn tay trắng như ngọc che miệng, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi, tự lẩm bẩm. Hắn vậy mà mạnh đến như thế. Mà Long trưởng lão kia trước đó hoàn toàn không để Diệp Trần vào trong mắt, giờ phút này hai mắt cũng trợn lên thực lớn. Quả thực không thể tin được những gì đang xảy ra trước mắt, chỉ vào Diệp Trần lắp bắp. Người đến tột cùng là ai? Ha ha! Diệp Trần phát ra nụ cười đầy vẻ giễu cợt, chậm rãi mở miệng nói ra từng chữ. Kẻ hèn này là Diệp Cuồng Tiên. Cùng lúc nói xong lời này, Diệp Trần chậm rãi ngẩng đầu lên, cuối cùng ở trước mắt mọi người để lộ ra khuôn mặt của mình. Oanh! Và lúc này chẳng những người trên sân thượng tất cả đều thấy rõ ràng gương mặt Diệp Trần, máy quay phim tự động trên không trung cũng khóa chặt hình ảnh và truyền tải nó trên nền tảng phát sóng trực tiếp. Diệp Cuồng Tiên, cái tên này giống như đã nghe qua ở đâu. Người đúng là học sinh tiểu học mới ra đời, ngay cả đại danh của Diệp Cuồng Tiên cũng chưa từng nghe qua, mà còn không biết xấu hổ nói mình hiểu rõ về giới võ đạo sao. Vẫn là để ta tới phổ cập cho ngươi một chút tri thức đi. Diệp Cuồng Tiên chính là Diệp Tiên Nhân, ở hơn 10 năm trước được vinh danh là đệ nhất nhân của giới võ đạo trên toàn cầu, là người sáng lập Cuồng Tiên Môn. Cái gì? Hắn chính là Diệp Tiên Nhân năm đó dựa vào sức mạnh một người đè ép Cao Ly, san bằng đảo quốc, quét ngang 6 nước Đông Nam Á, khiến Mỹ phải cúi đầu. Toàn cầu run rẩy đó sao? Thật là Diệp Tiên Nhân sao? Không nghĩ tới hắn vậy mà còn trẻ trâu như thế. Theo như lời đồn thì hắn sớm đã mất tích ở hơn 10 năm trước. Có người nói là hắn đã vẫn lạc. Thế nào hôm nay đột nhiên đội mổ sống dậy mà xuất hiện ở đây? Đánh rắm! Diệp Tiên Nhân năm đó thế nhưng được toàn cầu công nhận là đệ nhất nhân. Làm sao có thể vẫn lạc dễ dàng như vậy? Ha ha! Lần này thật sự có trò hay để xem. Ở trong hơn 1 tỷ đôi mắt chằm chằm dõi vào, khí tức trên người Diệp Trần cũng bình tĩnh trở lại, khôi phục bộ dáng bình thường trước đó, rồi mới hướng Đường Thanh Nhã chậm rãi đi tới. Diệp Trần, thực sự là anh sao? Tôi không phải đang nằm mơ đó chứ? Đường Thanh Nhã nhìn qua gương mặt mà cô ngày nhớ đêm mong trước mắt kia, hốc mắt trong nháy mắt đỏ hoe, nước mắt như nước lũ vỡ đê ào ào chảy xuống. Diệp Trần đi tới trước mặt Đường Thanh Nhã, đưa tay xóa đi vệt nước mắt trên gương mặt tuyệt đẹp kia, hướng về phía cô ta nhếch miệng cười. Cô đương nhiên không phải là đang nằm mơ, Thanh Nhã, ta đã trở về. Nói xong lời này, Diệp Trần giang hai cánh tay ra. Đường Thanh Nhã hơi ngơ ngẩn, chợt giống như con chim bay thẳng vào rừng, lập tức nhào vào trong ngực Diệp Trần, chôn chặt mặt trong ngực hắn. Sau khi đắm chìm trong cảm giác ấm áp đã mất từ lâu, bỗng nhiên lại nghĩ đến điều gì đó, lập tức hừ nhẹ một tiếng. Diệp Trần, anh cái tên khốn kiếp này, rõ ràng nói là trong vòng 10 năm sẽ trở về, nhưng lại nói không giữ lời. Anh có biết chúng ta chờ anh vất vả như thế nào không? Khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp. Đường Thanh Nhã vừa nói vừa đấm vào trên người Diệp Trần không ngừng, dường như muốn dùng loại phương thức này phát tiết ra sự tưởng niệm hơn 10 năm qua. Người xem trên sóng trực tiếp thấy cảnh này lập tức gào lên. Nữ thần của ta, vậy mà bị người ta đoạt đi như thế. Cái tên gọi là Diệp Cuồng Tiên này, ta muốn solo với ngươi. Thôi đi, mày bị thần kinh à? Đây chính là đệ nhất nhân trên toàn cầu trước đây. Ở 10 mấy năm trước, ngay cả Mỹ quốc, cường quốc đệ nhất thế giới cũng bị hắn ép tới không ngóc đầu lên được. Chỉ dựa vào ngươi mà cũng đòi câu solo. Hắn đánh giấm một cái thì chắc người đã hồn vía lên mây. Ồ vậy à, ôi lỡ lời, lỡ lời. Người đang xem qua sóng trực tiếp mặc dù nhìn cách qua màn hình, tuy cũng ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Diệp Trần, nhưng còn không đến mức cảm thấy sợ hãi, cho nên mới có thể không chút nào kiêng kỵ trêu chọc lẫn nhau. Thế nhưng là mọi người trên sân thượng thì không có sự can đảm này. Tất cả mọi người ngay cả thở mạnh cũng không dám, nhất là những đám võ giả thế hệ trước kia đã từng được chứng kiến thủ đoạn của Diệp Trần thì càng là mặt mũi đầy vẻ thấp thỏm. Lúc này ở Kinh Đô, khi Trung tướng Hoa Hạ nhìn thấy Diệp Trần đột nhiên xuất hiện trên lôi đài, thì lập tức toàn bộ đột nhiên đứng bật dậy, từng đôi mắt hổ đỏ bừng, mặt mũi đầy vẻ kích động. Diệp Soái, thực sự là Diệp Soái sao? Ha ha, Diệp Soái trở về, Hoa Hạ chúng ta được cứu rồi. Diệp Soái vẫn đẹp trai như ngày trước. Những lời này, ngày bình thường là những người đàn ông cứng như thép nói năng thận trọng là giường cột của nước nhà, nhưng lúc này tất cả đều cao hứng như những đứa trẻ. Mà ngay cả Dịch Sơn Hà bây giờ đã là nhân vật cao quý số 1 trong quân đội Hoa Hạ, và lúc này cũng kích động tới hai tay bóp chặt vào nhau, hai hàng lệ không tự chủ được mà chảy xuống, thấp giọng lẩm bẩm: Diệp tiên nhân, Diệp tiên sinh, Diệp tiểu tử, thật là ngươi đó sao? Không nghĩ tới lúc lão hủ còn sống vẫn còn có thể gặp lại ngươi. Mà Diệp Trần vào lúc này giống như đã sớm quên tất cả mọi người chung quanh, mặc cho nắm đấm nhu hòa của Đường Thanh Nhã gãi trên người hắn, chờ đến khi cô ta phát tiết gần đủ rồi mới vỗ lên cái vai của nàng nhẹ nhàng nói: Thật xin lỗi, tất cả đều là lỗi của ta, là ta liên lụy tới mọi người. Đúng rồi, Thanh Nhã, dì Lam bọn họ không đi cùng với cô sao? Dì Lam? Đường Thanh Nhã đang muốn mở miệng trả lời, bỗng nhiên mắt thoáng liếc ra sau, vị long trưởng lão của Thanh Long phái kia đang lạnh lẽ gọi ra một cái pháp bảo, phát động công kích hướng về phía Diệp Trần, lập tức quá sợ hãi vội vàng nhắc nhở: Cẩn thận phía sau. Tuy nhiên đối mặt với nhắc nhở của Đường Thanh Nhã, Diệp Trần ngay cả đầu cũng không quay lại, chân mặt vẫn treo nụ cười nhàn nhạt: Chỉ là một con giun cái dế mà thôi, không gây ra nổi tổn thương cho ta đâu. Trong khi nói chuyện, long trưởng lão đã vung một cái búa màu vàng kim lên hướng Diệp Trần hung hăng bổ xuống. Diệp Cuồng Tiên, hôm nay ta vì các tiền bối Dược Vương Tông đã chết trong tay ngươi mà báo thù rửa hận. Long trưởng lão này hiển nhiên là không tính lưu thủ chút nào, thừa lúc Diệp Trần và Đường Thanh Nhã đang ôn chuyện tình tứ thì đột nhiên hắn phát ra một kích mạnh nhất của mình. Cái búa màu vàng kim kia trong nháy mắt bành trướng tới độ cao hơn 1000 mét, mang theo lực lượng như có thể khai thiên tích địa, hướng về phía Diệp Trần hung hăng bổ xuống. Thật mạnh, cái búa này chẳng lẽ là thánh khí trong truyền thuyết sao? Cường giả địa tiên cộng thêm với thánh khí, uy lực này thật là đáng sợ. E rằng cho dù là Diệp Cuồng Tiên cũng không thể coi như không quan trọng. Tuy nhiên, đối mặt với một kích như thể hủy thiên diệt địa này của Long Trưởng Lão, Diệp Trần vẫn không quay đầu lại, chỉ là chậm rãi giơ bàn tay lên, trực tiếp hướng cái búa kia nghênh đón. Cái gì? Hắn muốn dùng nhịch thân để đi đón đỡ sao? Cử động này của hắn cũng không khỏi là quá bất cẩn đi, hắn định làm gì? Cho dù là cường giả thiên tiên trong truyền thuyết chỉ sợ cũng không dám làm vậy. Tất cả mọi người đều kinh hô, hiển nhiên đều cảm thấy cử động lần này của Diệp Trần thực sự có chút không coi ai ra gì. Long trưởng lão thấy thế lập tức cảm thấy mình bị sỉ nhục, muốn chết. Long trưởng lão bao gồm cảm giác xấu hổ, tức giận đan xen, dốc hết tất cả chân nguyên trong thể nội rót vào bên trong thánh khí, chuẩn bị được ăn cả ngã về không. Hắn thấy uy lực một búa này của hắn cho dù là cường giả tuyệt thế ở cảnh giới nửa bước hóa thần cũng tuyệt đối không dám đón đỡ. Cho dù lúc trước hắn đã nghe nói qua không ít lời kể liên quan tới Diệp Trần, nhưng đó dù sao cũng là chuyện ở hơn 10 năm trước, ai biết là thật hay giả. Hơn nữa cho dù Diệp Trần đã bước vào cảnh giới hóa thần trong truyền thuyết thì cũng không dám bất cẩn như thế, chính mình cũng chưa chắc là không có sức đánh một trận. Huống chi chung quanh còn những cao thủ khác của Bổng Lai tiên giới, hắn cũng không phải một mình tác chiến. Bọn họ những người này phối hợp với nhau thì cho dù là cường giả hóa thần cũng có đầy đủ thực lực để chiến một trận. Một búa kinh thiên kia rơi xuống thế như kiểu bổ nát cả thiên địa. Ở dưới uy áp kinh khủng này cả tòa cao ốc đều lung lay sắp đổ, giống như lúc nào cũng có thể sụp xuống. Tuy nhiên, nhìn thấy Diệp Trần và Đường Thanh Nhã, thậm chí cả tòa nhà dưới chân mọi người đều sắp bị búa này bổ nát ra. Cây búa tỏa ra khí tức khủng bố này lại chợt như ngừng lại giữa không trung. Cái gì? Vậy mà chặn lại dễ dàng như thế sao? Điều này sao có khả năng? Không chỉ các thế hệ trẻ có mặt ở đây đều choáng váng, tất cả đều xem tới trợn mắt há mồm, mà ngay cả một số người có thế hệ đi trước như Yến Chân Nhân đã từng được chứng kiến thực lực của Diệp Trần cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc vô cùng nồng đậm. Hơn 10 năm không thấy, thực lực của Diệp Tiên Nhân dường như càng thêm sâu không lường được. Mà những người xem thông qua sóng trực tiếp mặc dù không cách nào cảm nhận không khí tại hiện trường, thế nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Diệp Trần dùng một tay đón lên một búa như thể hủy thiên diệt địa kia, từng người đều lập tức cảm thấy choáng váng. Cái tên này còn là người nữa sao? Không phải theo như lời đồn thì võ giả cấp bậc địa tiên chính là cường giả cấp cao hàng đầu trên thế giới sao? Mà thánh khí kia thì càng là tồn tại còn muốn sắc bén hơn cả linh khí, thế mà lại bị hắn dùng tay không đỡ được. Chẳng lẽ nhục thể của hắn có thể so với thánh khí rồi sao? Không thể tưởng tượng, quả thật là không thể tưởng tượng nổi rồi. Mà Long trưởng lão lúc này mặt mũi đầy vẻ khó có thể tin, thậm chí bắt đầu nghi ngờ vào nhân sinh. Tay không chống lại thánh khí, cho dù là cường giả hóa thuần trong truyền thuyết cũng không có khả năng có được nhục thân cường đại như thế. Cái tên này đến cùng là dạng yêu nghiệt gì? Bỗng nhiên Long trưởng lão cuối cùng hiểu ra, những cường giả của Bổng Lai tiên giới đã từng giao thủ với Diệp Trần, tại sao vừa nhắc tới người này tất cả đều chỉ nghe thôi đã biến sắc. Ngươi chỉ dựa vào một cái búa rắc rưởi như thế mà cũng muốn tổn thương ta? Ngươi đang sống trong mơ sao? Giọng nói đạm mạc của Diệp Trần lần nữa vang lên, vẫn không quay đầu lại nhìn Long trưởng lão, một bàn tay nâng lên bỗng nhiên nắm lại, bành một tiếng. Cái búa màu vàng kim có chiều dài hơn ngàn mét kia, ở dưới một cái nắm nhẹ nhàng của Diệp Trần, vậy mà giống như tờ giấy nháy mắt vỡ vụn hóa thành một đống mảnh vỡ. Không! Long trưởng lão lập tức khó có thể tin giống to một tiếng, đồng thời cảm nhận được một cỗ lực lượng phản phệ cường đại, lập tức làm cho hắn điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra sau. Cái gì? Mọi người xung quanh trông thấy cảnh tượng vô cùng nghịch thiên này lập tức toàn bộ đều hóa đá tại chỗ. Đây chính là thánh khí, thế mà bị hắn nắm một cái đã vỡ nát. Đây là lực lượng mà con người có khả năng có được hay sao? Trời ạ, thực lực của hắn đã cường đại đến mức độ này rồi. Đây cũng quá nghịch thiên đi. Trốn! Sau khi Long trưởng lão bị Diệp Trần thuận tay đánh lui thì sớm đã bị dọa đến hồn vía lơn mây, nơi nào còn dám tiếp tục ở lại chờ chết, xoay người liền muốn bỏ chạy. Còn muốn chạy, chạy được sao? Khóe miệng Diệp Trần hơi nhếch lên, trực tiếp vẫy ra một chảo, thời không pháp tắc, giam cầm. Ầm một tiếng, Long trưởng lão lập tức cảm thấy chính mình bị một cỗ lực lượng vô hình nào đó giam cầm lại, thân thể vậy mà không thể động đậy chút nào, giống như bị nhốt vào bên trong một lồng giam vô hình. Đây là thủ đoạn gì? Long trưởng lão giống to một tiếng, nhưng mặc choán dãy dụa thế nào thì cũng không có cách thoát ra, dù chỉ một chút. Chết! Diệp Trần từ đầu đến cuối đều không quay đầu. Nhìn vị cường giả cảnh giới địa tiên này, bàn tay chỉ khẽ nắm lại, một đạo hủy diệt pháp tắc vô hình bao phủ Long trưởng lão vào trong, sau đó bắt đầu xé rách mỗi tấc tế bào của hắn. À! Kèm theo đó là từng tiếng kêu vô cùng thê lương thảm thiết. Long trưởng lão vị này đường đường là cường giả tuyệt thế cấp bậc địa tiên, vậy mà trong nháy mắt hóa thành xương máu, hoàn toàn là thân tử đạo tiêu. T. Vô luận là những người bên trong giới võ đạo có mặt ở đây, hay là những người đang xem qua sóng trực tiếp, nhìn thấy cảnh tượng tàn khốc này thì lập tức tất cả thi nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Người xem qua sóng trực tiếp trước đó còn kêu gào muốn khiêu chiến solo với Diệp Trần, trong lúc nhất thời bị dọa cho không dám lên tiếng, cho dù là cách một cái màn hình cũng không dám nói ra một câu bố láo. Nói đùa sao, vị Long trưởng lão của Thanh Long phái kia mấy năm gần đây ở trong giới võ lâm Hoa Hạ có danh tiếng không nhỏ, chính là đại nhân vật cấp bậc địa tiên, tuyệt đối là tồn tại đứng trên đỉnh kim tự tháp, bây giờ cũng bị Diệp Trần tùy ý diệt sát, huống chi còn là bọn họ. Cái này, Một bên Thẩm Thanh Sơn đứng bên bờ lôi đài quan chiến, nhìn thấy cảnh này cả người hoàn toàn choáng váng. Tuy rằng Diệp Cuồng Tiên đột nhiên xuất hiện làm rối loạn tất cả kế hoạch hắn vật ra, thế nhưng hắn cũng không quá bối rối, ngược lại còn mơ hồ có chút hưng phấn. Hắn cảm thấy đây là một cái cơ hội một lần hành động diệt sát cả Diệp Cuồng Tiên. Thẩm Thanh Sơn rất rõ, Cuồng Tiên Môn thậm chí quân đội Hoa Hạ sở dĩ vẫn luôn chậm chạp không thỏa hiệp với Bổng Lai Tiên Giới là có một cái nguyên nhân rất quan trọng, đó là bởi vì có sự tồn tại của Diệp Cuồng Tiên. Chỉ cần có thể giết chết Diệp Cuồng Tiên thì sẽ hoàn toàn phá hủy đi mộng tưởng của những người này. Đến lúc đó, toàn bộ Á Châu đều sẽ trở thành một chi nhánh của Bổng Lai Tiên Giới bọn họ. Chỉ cần thuần hóa luôn cả một nước nữa ở phương Nam của Đông Nam Châu Á thì bọn họ có thể hoàn toàn khuất phục Châu Á. Thế nhưng hắn thế nào cũng không nghĩ tới, mình đã cố gắng suy đoán tới thực lực của người kia, thế nhưng vẫn còn đánh giá quá thấp. Vậy mà chỉ dùng một chiêu. Không, chuẩn xác mà nói Diệp Trần diệt sát một cường giả tuyệt đỉnh ở cảnh giới địa tiên, vậy mà dễ dàng giống như chỉ nghiền nát một con kiến mà thôi. Người này tuyệt đối không thể địch lại. Sau khi Thẩm Thanh Sơn phản ứng lại, lập tức toàn thân run lên bần bật, lập tức quay người co cẳng định chạy. Tuy nhiên, không đợi thân thể hắn chạy ra khỏi lôi đài. Ta để cho người đi rồi sao? Trở lại cho ta. Diệp Trần hướng phương hướng Thẩm Thanh Sơn bỏ tại vẫy tay ra. Thân thể Thẩm Thanh Sơn lập tức không tự chủ được bay về phía Diệp Trần trở lại giữa lôi đài. Hơn nữa thân thể đã hoàn toàn bị giam cầm, căn bản không thể động đậy. Thẩm Thanh Sơn lập tức cuống lên, liều mạng hét to. Diệp Cuồng Tiên, hôm nay nơi này là thịnh hội của giới võ đạo Hoa Hạ. Ở trước mắt bao người, nếu như người giết ta cần phải suy tính hậu quả. Hậu quả? Diệp Trần cười lạnh. Nghiền chết một con giun mà thôi, có thể có hậu quả gì? Trong khi nói chuyện, ánh mắt Diệp Trần hướng những người đang ngồi chung quanh quét một vòng. Mọi người dưới cái nhìn của Diệp Trần lập tức thi nhau cúi đầu xuống, không ai dám nêu lên bất kỳ ý kiến nào. Và thời điểm này, trên sóng trực tiếp, số người xem qua các nền tảng phát sóng đã lớn hơn 1,5 tỷ. Gần như tất cả người Hoa Hạ đều xem, mà thậm chí rất nhiều người nước ngoài cũng đang chú ý cảnh tượng trên sân thượng này. Diệp Cuồng Tiên này quả nhiên vẫn hoàn toàn bá đạo như trước đây. Hắn độc tài như thế, chẳng lẽ không sợ trở thành mục tiêu công kích sao? Này, lúc này mà ngươi còn nói ngu si như vậy. Nhớ năm đó Diệp Tiên Nhân một mình chạm giết hơn 2 vạn quân hội đảo quốc, quét ngang đại quân 6 nước phía Đông Nam Châu Á, đạp nát tòa nhà quốc hội ở Mỹ, ép tới các đại cường quốc không dám ngẩng đầu lên. Lại có ai dám nói về hắn nữa chứ không? Hơn nữa, những người trẻ tuổi như các ngươi chỉ sợ cũng không biết, Diệp Tiên Nhân không chỉ có võ công cao tuyệt, mà hơn 10 năm trước đây còn là nguyên soái duy nhất trong thời đại hòa bình của Hoa Hạ. Ở trong quân đội có địa vị không ai có thể so sánh được, thậm chí là bộ cuồng bộ quốc phòng, còn phải gọi hắn bằng sư tụ. Huống chi Thẩm Thanh Sơn này vốn là gian tế của Bồng Lai, giết thì giết, căn bản chết có gì đáng tiếc. Thẩm Thanh Sơn nhìn thấy tất cả mọi người ở đây toàn bộ đều khiếp sợ bởi uy áp của Diệp Trần, vậy mà không có người nào chịu nói chuyện như hắn. Lập tức đáy lòng mắt lạnh, tuy nhiên dưới dục vọng cầu sinh lập tức giống to. Các vị tiền bối, các người đều thấy được, Diệp Cuồng Tiên thích giết chóc thành tính, chuyên quyền độc đoán, căn bản chính là tà ma ngoại đạo. Nếu như võ lâm Hoa Hạ rơi vào tay hắn chắc chắn là vạn kiếp bất phục. Hôm nay nếu tất cả chúng ta cùng nhau xuất thủ, chưa chắc là không có lực để đánh một trận, các người còn sợ cái gì? Không thể không nói, tu vi của Thẩm Thanh Sơn tuy rằng không cao, thế nhưng bản sự mê hoặc nhân tâm thực sự không nhỏ. Trải qua một phen la hét kêu gào như thế của hắn, trên mạng lập tức xuất hiện một số tiếng nói ủng hộ. Thẩm Thanh Sơn tuy rằng có thể là gian tế của Bổng Lai, thế nhưng lời hắn vừa nói lại không phải không có lý. Cách làm việc của Diệp Cuồng Tiên này không khỏi quá mức bá đạo rồi. Bây giờ là thời đại xã hội pháp chế, hắn làm sao có thể tùy ý quyết định sinh tử của một người. Không sai, coi như Thẩm Thanh Sơn có tội thì cũng cần phải để cho pháp luật tới xét xử. Mà Diệp Trần thì cũng không có ngăn cản Thẩm Thanh Sơn nói chuyện, cũng không lập tức giết hắn, trên mặt bình thản như nước, nhíu mày dường như đang cân nhắc. Vẻ mặt này rơi vào trong mắt mọi người, gần như tất cả đều cho là Diệp Trần đối mặt với áp lực dư luận, đã không còn dám tùy tiện động thủ giết người. Diệp Cuồng Tiên, Long Trưởng Lão trước đó đánh lén người trước, ngươi giết hắn không có gì đáng trách, thế nhưng Thẩm gia chủ chính là chủ nhà của lần đại hội võ đạo này, ngươi làm nhục nhã hắn trước mặt mọi người như thế chỉ sợ không ổn đâu. Người nói chuyện rõ ràng là một ông lão đứng đầu Vu Sơn Phái. Lời nói của ông lão kia rơi xuống trong đám người Ngũ Hành Tông, cũng có một ông lão khí tức cực mạnh đi ra mở miệng hùa theo. Không sai, cho dù Thẩm gia chủ có tội thì cũng nên giao cho công hội võ đạo Hoa Hạ tiến hành công thẩm, người không nên lạm dụng tư hình. Sau khi ông lão này nói xong, Thái Nhất Môn ở bên khác cũng có một ông lão thực lực cường hãn đi ra. Ở ngay trước mặt nhân dân cả nước, lão phu khuyên người vẫn nên thù liễm một chút mới tốt, cũng không nên coi trời bằng vung, coi thúng bằng đia, coi thìa bằng muôi, nhanh thả Thẩm gia chủ ra. Cường giả của ba đại tông môn bỗng nhiên đứng ra nói chuyện thay cho Thẩm Thanh Sơn, toàn bộ không khí ở đây lập tức hòa hoãn hơn rất nhiều. Có một ít người đã bắt đầu khe khẽ bàn luận. Diệp Cuồng Tiên tuy mạnh mẽ, nhưng cuối cùng vẫn phải cố kỵ một số thanh âm, chắc là cũng không dám làm loạn. Không sai, bây giờ Cuồng Tiên môn đã biến mất không thấy đâu, một cá nhân như hắn chẳng lẽ còn thực sự có can đảm coi trời bằng vung sao? Theo ta thấy, hắn cuối cùng cũng là không dám trước mặt nhân dân cả nước trực tiếp giết Thẩm Thanh Sơn đâu. Mọi người thi nhau bàn tán, mà ngay cả Yến Chân Nhân cũng không thể không lắc đầu, trong lòng không thể không cảm thấy Diệp Trần đối mặt với cục diện bây giờ đã có chút đâm lao thì phải theo lao. Nếu như Diệp Trần vừa rồi trực tiếp giết Thẩm Thanh Sơn trên lôi đài thì cho dù có người chỉ trích nhưng cũng sẽ không nhấc lên quá nhiều sóng gió. Thế nhưng đối mặt với loại cục diện như bây giờ, nếu như hắn lại cứ khăng khăng cố chấp giết Thẩm Thanh Sơn thì chắc chắn điều đó sẽ làm tổn hại danh tiếng của hắn, trở thành một kẻ thích giết chóc, bỏ qua cho hình ảnh của pháp luật. Tất cả mọi người ở gần đây gần như đều cảm thấy Diệp Trần lúc này đã bỏ qua thời gian tốt nhất để tru sát Thẩm Thanh Sơn. Nếu như Diệp Tiên Nhân vừa rồi trực tiếp giết chết tên vương bát đản Thẩm Thanh Sơn này thì tốt biết bao, bây giờ mà động thủ thì sợ là có chút không ổn. Ngư Giao Giao ở dưới đài cũng nhịn không được thở dài một câu. Không nghĩ tới Tả Văn ở một bên nghe được lời này của Ngư Giao Giao, lập tức cười nhạt một tiếng. Ngư tiểu thư, các cô không khỏi có hát coi thường sự quyết đoán của Diệp Tiên Sinh. Ngư Giao Giao lập tức sững sờ. Tả Tiên Sinh, lời này của ngài là có ý gì? Chẳng lẽ ngài cho rằng Diệp Tiên Nhân dám thực sự ở trước mặt hơn 1 tỷ người giết chết Thẩm Thanh Sơn hay sao? Tà Văn mỉm cười, chậm rãi nói. Năm đó Diệp Tiên Sinh quét ngang các quốc gia khác, tru sát đâu chỉ là 100 vạn mạng sống, thế mà Tiên Sinh cũng chưa từng nhíu mày chút nào. Chỉ là một tên Thẩm Thanh Sơn chẳng qua là con kiến hôi mà thôi. Thế nhưng là... Ngư Giao Giao còn muốn tiếp tục truy vấn thì lúc này Diệp Trần ở trên lôi đài chậm rãi mở miệng nói chuyện một lần nữa. Cuối cùng không ngồi yên được nữa sao? Diệp Trần ngẩng đầu nhàn nhạt liếc qua tam đại cường giả của Vu Sơn Phái, Ngũ Hành Tông và Thái Nhất Môn, cái miệng hơi nhếch lên hiện ra vẻ trào phúng. Tam đại cường giả bị ánh mắt Diệp Trần đảo qua, lập tức cả ba đều giật mình, không thể không thi nhau dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ cường đại. Diệp Cổn Tiên, thế nào? Chẳng lẽ ngay cả chúng ta người cũng giết luôn hay sao? Cửa cường giả của Thái Nhân Môn lập tức giống to một tiếng ngoài mạnh trong yếu mà nói. Diệp Trần cười lạnh. Ngươi đã chủ động đề nghị, vậy ta há có thể không thành toàn cho ngươi. Nói xong lời này, Diệp Trần trực tiếp cong tay búng ra, bành một tiếng. Một đạo lực lượng pháp tắc vô hình nháy mắt chấn tên cường giả Thái Nhất Môn thành một đoàn xương máu. Cái gì? Và lúc này tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, cho dù là ai cũng không nghĩ tới, Diệp Trần vậy mà nói giết liền giết, không có bất kỳ một chút cố kỵ nào. Hóa ra, hắn cố ý không lập tức giết chết Thẩm Thanh Sơn chính là để dụ đồng bọn của hắn ra, rồi một mẻ hốt gọn. Còn về phần dư luận nói cái gì thì hắn kệ mẹ dư luận, trốn. Hai gã cường giả khác, thậm chí các đệ tử của ba đại tông môn, nhìn thấy Diệp Trần nháy mắt giết tên cường giả cấp bậc địa tiên, không để ý tới tiếng nói của dư luận, lúc này mới ý thức được chính mình tính sai. Lập tức, từng tên bị dọa cho hồn phi phách tán, vội vàng thi nhau, hướng 4 phía chung quanh mà chạy trốn. Đã tới đây thì tất cả ở lại cho ta. Diệp Trần hét lớn một tiếng, hai tay bỗng nhiên vung lên, hủy diệt pháp tắc, phá hủy. Mấy chục cái bóng người hướng 4 phương 8 hướng chạy trốn, rõ ràng đều đã nhảy ra khỏi sân thượng. Ngay sau đó lại bị quy tắc chi lực xé rách, toàn bộ hóa thành từng đoàn xương máu. Trong lúc nhất thời, ở trên bầu trời giống như có một cơn mưa máu lớn, bao trùm một khu vực xung quanh, một cỗ mùi máu tanh làm người ta sợ hãi, trong nháy mắt lan ra, hóa thành mưa phùn bằng máu lất phất rơi xuống bên dưới. Và lúc này không chỉ toàn bộ mọi người ở tại đại hội võ đạo yên tĩnh như chết, mà ngay cả hơn 1 tỷ người xem trên sóng trực tiếp toàn bộ cũng vì đó mà im lặng. Huyết tinh, bạo ngược, sát phạt quả đoán. Cái này, đôi mắt đẹp của Ngư Giao Giao trợn lên thật lớn, nhìn chăm chọc vào đạo bóng dáng thanh niên kia, nhìn như bình thường, thậm chí còn có vẻ hơi gầy yếu đứng trên lôi đài, trái tim nhỏ bé nhịn không được mà trực tiếp nhảy lên phình phịch. Và lúc này cô ta rốt cuộc hiểu ra lời mà Tà Văn nói vừa rồi đến cùng là có ý gì. Chẳng qua chỉ là con kiến hôi, đúng vậy. Ở trong mắt của người đàn ông này, chúng sinh trên thế gian chỉ sợ chỉ là những con kiến biết đi mà thôi. Ngăn ở trước mặt, hắn dẫm chết là được. Ai có thể để ý xem một con kiến hôi dưới chân mình sẽ suy nghĩ thế nào? Liệu có thằng thần kinh nào đi vào tổ kiến mà tìm hiểu, xem bọn kiến đang đi qua đi lại tha đồ ăn chúng đang nghĩ gì hay không? Chắc chắn là không có rồi. Yến Chân Nhân, người ngồi trên ghế cao đằng xa cũng không thể không hơi chậm lại, trên khuôn mặt giả nua hiện ra nụ cười khổ. Là ta hồ đồ rồi, năm đó Diệp Tiên Nhân giết 100 vạn người, há lại sẽ bị lời nói của người đời chi phối. Diệp Trần năm đó quét ngang các nước trên thế giới, ở những quốc gia kia từng được xưng là kẻ tàn sát con người, kẻ hủy diệt. Chỉ có điều ở trong cảnh nội Hoa Hạ, Diệp Trần vẫn luôn tương đối ôn hòa, hơn nữa nhiều lần lập công lớn cho quốc gia, cho nên có rất ít người biết tới danh xưng ác ma của hắn. Còn về Thẩm Thành Sơn kia, sau khi nhìn thấy cảnh tượng vô cùng rung động trước mắt thì hồn vía sớm đã lên mây, toàn thân cũng không thể không nhịn được mà run lên lẩy bẩy. Hắn vốn cho rằng lợi dụng lực lượng dư luận ít nhất có thể để Diệp Trần có chỗ kiêng kỵ, không lập tức xử quyết hắn, như thế hắn mới có cơ hội có đường lui. Thế nhưng mà hắn thế nào cũng không nghĩ tới Diệp Trần lại biêu hãn như thế, cường thế như thế, không kiêng nể ai gì như vậy. Thành Long Phái, Vu Sơn Phái, Ngũ Hành Tông, Thái Nhất Môn, đây chính là thế lực mà Bổng Lai Tiên Giới phải tiêu phí thời gian mấy năm ở Hoa Hạ bồi dưỡng tỉ mỉ, thế mà bây giờ bị Diệp Trần bứng lên cả một giỏ. Mấy năm khổ công đã bị hủy đi chỉ trong chốc lát, quá độc ác. Tuy nhiên cái này còn chưa nói xong, Diệp Trần thuận tay tiêu diệt bốn đại tông môn, ngược lại nhìn về phía bầu trời xa xa, cất cao giọng nói: "Bọn chó rác rưởi của Bổng Lai Tiên Giới kia, các người trốn sau lưng nhìn lâu như vậy, còn không cút ra đây cho ta." Tới khi nói dứt câu này, thân thể Diệp Trần khẽ rung một cái, một cỗ pháp tắc chi lực vô hình hướng bốn phương tám hướng nhìn lại như một tấm lưới lớn, trong nháy mắt bao phủ phạm vi hơn 10 dặm. Phanh phanh, a! Kèm theo đó là một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên, 7-8 đầu bóng người đột nhiên từ hư không bắn ra, toàn bộ nặng nề ngã vào trên lôi đài, giống như Thẩm Thanh Sơn trước đó, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đã bị pháp tắc chi lực giam cầm, không thể động đậy. Cái này, mọi người trên sân thượng thấy cảnh này lập tức xì xào bàn tán, đây đều là cường giả của Bổng Lai Tiên Giới, không nghĩ tới bọn họ vậy mà mai phục ở chỗ này, thực sự là hèn hạ. Nhờ có Diệp Tiên Nhân bắt được bọn hắn, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Mọi người nhìn qua 7-8 người trước mắt này khí tức cường hãn, tất cả đều không kém hơn so với Long Trưởng Lão trước đó, thậm chí còn mạnh hơn. Lại thêm bốn đại tông môn trước đó làm nội ứng, nếu như một khi ra tay với họ thì đủ để xử lý toàn bộ những người này. Nếu như không phải có Diệp Trần ở đây, đêm nay bọn họ nó không chừng là không về nhà được. Vừa nghĩ đến đây, trước đó còn đối với thủ đoạn tàn nhẫn của Diệp Trần có ý kiến, người bên trong võ đạo phê bình kín đáo ở trong lòng, thì bây giờ lập tức lại âm thầm may mắn là nhờ có Diệp Trần vạch trần ra âm mưu của đám người này, bằng không hậu quả quả thực là không thể tưởng tượng. Tuy nhiên, chờ khi Diệp Trần thấy rõ ràng bộ dáng những người này thì lập tức hơi sững sờ. Vân Thiên Thu, Đoạn Cửu Đức, Vô Nhai Lão Nhân, đây là sao? Hóa ra mấy người trước mắt này bỗng nhiên đều là mấy vị cường giả đỉnh cao từng ở Bổng Lai Tiên Giới bị Diệp Trần tru sát. Bây giờ những người này thế mà lại quỷ dị xuất hiện trước mặt hắn, hơn nữa khí tức cũng cùng với trước đó là rất khác biệt, thậm chí mơ hồ còn bao hàm một chút hương vị của quy tắc chi lực. Mà ngay cả Diệp Trần trong lúc nhất thời cũng có chút ngây ngẩn cả ra, những người này từng bị chính mình giết chết, làm thế nào toàn bộ đều sống lại? Người nào, ai lại có thủ đoạn nghịch thiên như vậy? Phải biết rằng cho dù bây giờ Diệp Trần đã nắm giữ được 49 đạo pháp tắc chi lực thì cũng không có khả năng để phục sinh linh hồn. Trên trái đất còn có tồn tại cường đại đến vậy sao? Trước đó hắn còn buồn bực, lúc trước rời khỏi trái đất rõ ràng đã chém giết cường giả của tứ đại giới hầu như không còn, như thế nào mới trôi qua thời gian ngắn ngủi 10 năm lại toát ra nhiều cường giả như thế? Hắn đã suy đoán qua vô số loại khả năng, nhưng làm thế nào cũng không nghĩ tới vậy mà lại có loại kết quả này. Khặc khặc, Vân Thiên Thu là thái thượng trưởng lão của Dược Vương Tông, nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi của Diệp Trần, lập tức hiện ra nụ cười đắc ý. Diệp Cuồng Tiên, ngươi chắc là cũng không nghĩ tới chúng ta còn có ngày gặp lại à? Diệp Trần cười lạnh. Vân Thiên Thu, ta không cần biết là ngươi sống lại thế nào, tuy nhiên ta có thể giết ngươi một lần thì có thể giết ngươi lần thứ hai. Nói xong lời này, Diệp Trần trực tiếp cong tay búng ra, một đạo pháp tắc chi lực đánh vào thể nội Vân Thiên Thu, người sau trong nháy mắt nổ tung hóa thành một đoàn xương máu. Tuy nhiên mấy tên cường giả còn lại thấy Diệp Trần giết chết Vân Thiên Thu trong nháy mắt thì không sợ hãi chút nào, tất cả đều có vẻ mặt hở hững. Đoạn Cửu Đức cười lạnh nói, Diệp Cuồng Tiên, cho dù ngươi có thể giết chúng ta 100 lần, Đế Tôn Đại Nhân cũng có thể phục sinh cho chúng ta. Ngươi, ta, thậm chí vạn vật chúng sinh chẳng qua chỉ là đồ chơi của Đế Tôn Đại Nhân mà thôi, kiệt kiệt. Diệp Trần nghe được điều này thì khẽ cau mày lại, Đế Tôn. Nghe được lời này của Đoạn Cửu Đức thì Đế Tôn Đại Nhân kia chắc chắn là người đã phục sinh bọn hắn. Chẳng lẽ trên đời này còn có những người khác cũng nắm giữ quy tắc chi lực, thậm chí đối với việc sử dụng quy tắc chi lực còn ở trên hắn hay sao? Vừa nghĩ tới đây quả thực để cho Diệp Trần phải giật mình. Hắn vốn cho rằng lần này trở về Hạo Thiên Giới chắc chắn là vô địch ở giới này, nhưng bây giờ xem ra hiển nhiên là cũng chưa hẳn là vậy. Chẳng lẽ người thừa kế của Hạo Thiên Đại Đế không phải là chỉ có một mình Diệp Trần? Ha ha, Diệp Cuồng Tiên, ngươi đang sợ sao? Đoạn Cửu Đức nhìn thấy sắc mặt nghiêm túc của Diệp Trần thì lập tức đắc ý cười ha ha, mà Vô Nhai Lão Nhân ở một bên cũng cười theo. Bây giờ tiên thần yêu ma tứ đại giới đều đã hoàn toàn nằm dưới sự trưởng khống của đế tôn đại nhân. Nếu như ngươi thức thời thì giết sạch toàn bộ những võ giả của Hoa Hạ này, rồi hiệu chung với đế tôn đại nhân, có lẽ còn có thể bảo trụ được cái mạng nhỏ của ngươi. Kiệt kiệt. Mấy tên cường giả còn lại của Bồng Lai cũng thi nhau phá lên cười, hiển nhiên không sợ hãi chút nào. Mọi người chung quanh tuy rằng nghe như lọt vào sương mù không hiểu gì cả, nhưng đại khái có thể đoán ra một chút manh mối. Bồng Lao tiên giới dường như có tồn tại một vị nào đó cực mạnh, thậm chí ngay cả Diệp tiên nhân cũng phải kiêng kỵ. Hử! Diệp Trần nghe xong lời này của Đoạn Cửu Đức và Vô Nhai lão nhân, lập tức hử lạnh một tiếng, khí thế trên người bỗng nhiên tăng vọt. Ta mặc kệ chủ tử sau lưng các ngươi đến cùng là thần thánh phương nào, hắn có thể phục sinh các ngươi 100 lần thì ta cũng có thể giết các ngươi 100 lần. Dám can đảm phạm vào người Hoa Hạ ta thì cho dù là thùng, ta cũng giết không tha. Nói xong lời này, Diệp Trần bỗng nhiên vỗ xuống một chưởng, bành. Những người này phóng tầm mắt trên thế giới đều là cường giả hàng đầu đứng đầu nhất, ở dưới trường lực mênh mông của Diệp Trần lại giống như bã đậu, trong nháy mắt toàn bộ tan vỡ ra, hủy diệt pháp tắc tịnh hóa, xì. Sau khi những người này hóa thành mưa máu, mỗi cái tế bào đều được pháp tắc chi lực hung hăng xé rách, nghiền ép, thẳng đến cuối cùng hóa thành nguyên tử cơ bản nhất, hoàn toàn biến mất trên thế gian. Ta cũng không tin, những người này đã bị ta dùng hủy diệt pháp tắc, ngay cả linh hồn lạc ấn cũng xóa đi mà ngươi còn có thể phục sinh bọn hắn. Diệp Trần ngẩng đầu nhìn về phía đông, nơi Bổng Lai tiên giới, tự tin lẩm bẩm một câu. Mà cùng lúc đó, bên trong một cung điện vô cùng hoa mỹ trong Bổng Lai tiên giới, đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Pháp tắc chi lực, trên đời này lại còn có người khác nắm giữ pháp tắc chi lực sao? Hơn nữa cùng dùng pháp tắc chi lực hủy đi miếng món đồ chơi này của ta. Có ý tứ, xem ra hạo thiên giới này thật đúng là càng ngày càng thú vị, ha ha. Ở một bên khác, Diệp Trần thấy thủ đoạn lôi đỉnh sau khi giết chết mấy đại cường giả này, vô luận mọi người ở đây hay hơn 1 tỷ người đang xem phát sóng trực tiếp, toàn bộ đều cảm thấy vô cùng rung động. Nhất là câu nói vừa rồi của Diệp Trần, dám can đảm phạm vào người Hoa Hạ ta, thì cho dù có là thùng, ta cũng giết không tha, khiến cho tất cả mọi người đều bất ngờ. Dịch Sơn Hà và chúng tướng Hoa Hạ càng xem nhiệt huyết càng sôi trào, hận không thể không thi nhau hô to, Diệp Soái uy vũ. Đường Thanh Nhã nhìn qua đạo bóng dáng giống như thần tiên trước mắt, trong lúc nhất thời nhìn tới ngây dại. Còn về phần Thẩm Thanh Sơn kia gần như đã sắp bị mọi người lãng quên, và lúc này sớm đã hoàn toàn tuyệt vọng. Người khác có lẽ không biết, nhưng hắn lại hiểu rõ hơn so với bất luận kẻ nào. Những người trước đó kia đều có thực lực, là Nguyên Anh đỉnh phong, thậm chí có người đã bước vào cảnh giới nửa bước hóa thần. Hắn vốn cho rằng một đám cường giả như thế thì cho dù không địch lại Diệp Cuồng Tiên, nhưng ít nhất cũng có lực để đánh một trận. Không nghĩ tới toàn bộ đều bị Diệp Cuồng Tiên giết chết một cách dễ dàng đến như vậy. Cái tên này đến cùng là mạnh đến mỡ nào? Thẩm Thanh Sơn lúc này trong lòng đã như cho nguội, hoàn toàn không còn ôm bất cứ hy vọng gì. Diệp Cuồng Tiên, người giết ta đi. Thẩm Thanh Sơn tuyệt vọng biết mình hôm nay khó thoát cái chết, dứt khoát giống lên một tiếng. Diệp Trần nhàn nhạt đưa mắt nhìn hắn, thuận tay búng ra. Tước đoạt, oanh, lực lượng chân nguyên trong cơ thể Thẩm Thanh Sơn lập tức hóa thành hư không, hoàn toàn biến thành một phế nhân. A, Thẩm Thanh Sơn cảm nhận được sự biến hóa trong cơ thể, lập tức không cam lòng giống to một tiếng. Người muốn giết cứ giết, vì sao còn phải tra tấn ta như thế, tính là anh hùng hảo hán gì? Diệp Trần căn bản không thèm để ý, trực tiếp quay đầu nhìn về phía Tảo Văn dưới lôi đài. Giao hắn cho ngươi, thù của tao ra các ngươi, người tự tay tới báo. Rõ. Tào Văn nghe được điều này lập tức hết sức vui mừng, khom người lên tiếng, rồi trực tiếp nhảy lên lôi đài, nắm chặt lấy Thẩm Thanh Sơn, giống như một con chó dẫy chết mà lôi lên. Thẩm Thanh Sơn, ta đã từng coi ngươi như huynh đệ, mà ngươi lại phản bội ta, phản bội Tào ta. Ngươi có từng nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay? Phanh! Tào Văn vừa nói một quyền, tiếp một quyền nện lên người Thẩm Thanh Sơn. Thẩm Thanh Sơn bây giờ không còn tu vi, căn bản không có chút lực chống cự, chẳng mấy chốc cũng đã thoi thóp. Diệp Trần cũng không tiếp tục để ý tới chuyện này, ngược lại hướng tới cái khung phía trước, thuận tay vung lên. Những dây sắt trói buộc Trúc Tiểu Bạch và cái khung nháy mắt tan vỡ. Đường Thanh Nhã một bên cũng lập tức đi lên, một tay đỡ lấy Trúc Tiểu Bạch. Diệp Trần, Tiểu Bạch hắn không sao chứ? Đường Thanh Nhã vẻ mặt lo lắng. Diệp Trần mỉm cười, hắn đây là bị người ta thi triển một ít thủ thuật, không có gì trở ngại. Trong khi nói chuyện, Diệp Trần đưa tay đặt lên đỉnh đầu Trúc Tiểu Bạch, một đạo chân nguyên bao hàm pháp tắc chi lực rót vào cơ thể hắn. Xì! Những thương thế trên người Trúc Tiểu Bạch vốn rất kinh khủng, trong nháy mắt đã tốt lên 7-8 phần, sau đó thì ung dung tươi tỉnh trở lại. Diệp Trần đại ca, thật là ngươi sao? Ta không phải đang nằm mơ đó chứ? Thành Nhã tỷ, ngươi cũng tới sao? Sau khi Trúc Tiểu Bạch tỉnh lại, nhìn thấy Diệp Trần và Đường Thanh Nhã ở trước mắt mình thì mặt mũi đầy vẻ kích động. Diệp Trần lại an ủi Trúc Tiểu Bạch vài câu, lúc này ngược lại nhìn về phía mọi người dưới lôi đài. Mọi người sớm bị thần uy của Diệp Trần làm rung động tới tột đỉnh, không có Diệp Trần cho phép thì ai cũng không dám tự tiện rời đi, thậm chí là ngay cả thở mạnh một chút cũng không dám. Yến Trần Nhân, hơn 10 năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Diệp Trần liếc mắt nhìn thoáng qua Yến Trần Nhân trong đám người, chủ động chào hỏi. Dù sao thì trước đó hắn là người duy nhất chịu đứng ra nói chuyện thay cho người của Cuồng Tiên Môn. Diệp Trần tự nhiên ghi nhớ phần nhân tình này. Yến Trần Nhân nghe được Diệp Trần chủ động chào hỏi mình thì lập tức cảm thấy là bị sủng ái mà lo sợ, lập tức phi thân nhảy lên lôi đài, hướng về phía Diệp Trần khoi người thi lễ, vẻ mặt tươi cười. Đà tạ Diệp Tiên Nhân lo lắng, thân thể của lão hủ cũng coi như khỏe mạnh. Diệp Trần khẽ gật đầu, chậm rãi nói: bây giờ Bồng Lai tặc tử càn rỡ, nhiều lần gây sóng gió Hoa Hạ ta, bảo vệ quốc gia là trách nhiệm của những người trong giới võ đạo chúng ta, nhất định phải nhanh chóng dọn sạch những thế lực còn sót lại của bọn chúng. Nói đến đây, Diệp Trần dừng lại một chút, lại nói: Yến Trần Nhân, kể từ hôm nay phiền phức do người đảm nhiệm chức vụ Gió Lâm Minh Chủ Phương Nam, cần phải tra cho rõ mỗi một đại tông môn, nhổ tận gốc dư nghiệt của Bổng Lai tiên giới. Soạt. Diệp Trần vừa nói ra lời này, toàn trường lập tức xì xào bàn tán. Phải biết rằng Yến Trần Nhân tuy rằng có danh tiếng ở trong giới võ lâm mấy chục năm, nhưng uy vọng ở trong giới võ đạo phương Nam không tính là cao. Nhất là mấy năm gần đây võ đang phái bị đàn áp nghiêm trọng, trong chốn võ lâm phương Nam chỉ có thể coi là một thế lực trung đẳng. Diệp Trần bây giờ mở miệng ra trực tiếp phong Yến Trần Nhân làm minh chủ võ lâm phương Nam. Điều này làm cho mọi người ít nhiều có chút khó mà tiếp nhận. Làm sao? Các người ai có ý kiến? Diệp Trần vẻ mặt đạm mạc nhìn tất cả mọi người chung quanh một vòng. Tất cả mọi người lập tức câm nín, dù là ai ở đây bây giờ thì cũng không dám há mồm ra mà nói nửa chữ không. Sau khi Diệp Trần thuận miệng bổ nhiệm Ấn Chân Nhân làm võ lâm minh chủ phương Nam, ngược lại nhìn về phía Ngư Giao Giao dưới võ đài, lập tức chậm rãi mở miệng: về phần võ lâm phương Bắc do Ngư Tiểu Thư tới quản lý, cần phải nhanh chóng đuổi tất cả dư nghiệt của Bồng Lai tiên giới ra khỏi Hoa Hạ. Soạt. Mọi người nghe được điều này lập tức ngạc nhiên thêm lần nữa. Tuy rằng mấy năm gần đây Ngư Giao Giao có biểu hiện kinh diễm, là còn có dư uy của cha cô ta là Ngư Hóa Long để lại, ở trong chốn võ lâm phương Bắc có tiếng nói rất cao, nhưng vẫn là có không ít tiếng phản đối, không thể nào tin phục với Ngư Giao Giao. Mà bây giờ Diệp Trần vừa nói lời này ra khỏi miệng, tương đương với việc giải quyết dứt khoát, xác định Ngư Giao Giao có địa vị thủ lĩnh cho võ lâm phương Bắc. Diệp Tiên Nhân, cái này... Ngư Giao Giao được sủng ái mà lo sợ, lập tức có chút chần chờ. Diệp Trần liền khoát tay áo: ngươi không cần phải e dè, việc này cứ buông tay mà làm, nếu như có người nào dám không mở mắt thì cứ để ta giải quyết luôn. Soạt. Diệp Trần vừa nói xong lời này tương đương với việc hướng toàn bộ giới võ đạo Hoa Hạ mà công khai tuyên bố, sau này nếu ai dám làm trái lời của Ngư Giao Giao, võ lâm minh chủ phương Bắc này thì chẳng khác nào đối nghịch với Diệp Cuồng Tiên hắn. Cường thế, bá đạo, không được nghi ngờ. Tốt. Quân đội kinh đô, bàn tay của Dịch Sơn Hà nặng nề vỗ lên bàn một cái, mặt mũi đầy vẻ kích động. Mấy năm gần đây, thế lực của Bổng Lai tiên giới đã dần thẩm thấu vào trong giới võ đạo Hoa Hạ, hoàn toàn thoát ly khỏi sự khống chế của quốc gia. Quân đội bọn họ tuy rằng có tâm giết tặc, thế nhưng căn bản không dám tùy tiện khai đao với giới võ đạo. Một nơi mà cao thủ như mây, sợ sẽ dẫn tới xã hội bất ổn, để cho Bổng Lai tiên giới càng có nhiều khoảng trống lợi dụng. Mà bây giờ Diệp Trần không chỉ một hơi chu sát mấy chục cường giả Bổng Lai tiên giới, hơn nữa còn bồi dưỡng hai người Yến Chân Nhân và Ngư Giao Giao phân biệt làm võ lâm minh chủ phương Bắc và phương Nam, sau đó có thể ở cái xu thế mạnh như trẻ tre mà hoàn toàn thanh trừ đi thế lực của Bổng Lai tiên giới, tình hình tổng thể sẽ có thể được xác định. Ở ngay trước mặt hơn 1 tỷ người, sau khi Diệp Trần thuận miệng ổn định võ lâm minh chủ thì cũng không tiếp tục ở lại, hắn mang theo Trúc Tiểu Bạch và Đường Thanh Nhã lập tức rời đi. Thẳng đến khi bóng dáng của Diệp Trần hoàn toàn biến mất ở góc khuất chân trời, thì người trong giới võ đảo đây lúc này mới thi nhau thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cảm khái. Ở trong quá khứ, giữa 10 năm trước, tin tức về Diệp Trần hoàn toàn không có, Cuồng Tiên Môn dưới sự xung kích của Bổng Lai tiên giới dần tụt dốc, thậm chí là hoàn toàn biến mất trong võ lâm. Từng có lúc rất nhiều người gần như đều đã quên mất cái tên Diệp Cuồng Tiên này, mà trong thế hệ trẻ thì thậm chí nhiều người chưa từng nghe nói qua. Vậy mà hôm nay Diệp Trần lấy một loại tư thái vô cùng bá đạo lại xuất hiện trước mắt người đời, để người đời phải nhìn thấy phong thái đệ nhất nhân trên thế giới ngày xưa một lần nữa. Bá đạo, cuồng ngạo, không ai bì nổi. Sau khi lần đại hội võ đạo này đi qua, tin tức Diệp Cuồng Tiên cuồng thế trở về chẳng những dẫn tới sự chấn động cho toàn bộ Hoa Hạ, mà ngay cả cao tầng mỗi một đại quốc, tất cả đều lập tức nhận được tin tức này. Mắt thấy hình ảnh Diệp Trần giết chết cường giả Bổng Lai tiên giới, toàn cầu cũng vì đó mà rung động. Nhất là ngày xưa, các quốc gia thế lực khắp nơi có thù hận với Diệp Trần càng là thi nhau, ngay trong đêm tổ chức hội nghị khẩn cấp thương lượng cách đối phó. Tuy nhiên, bọn họ lại làm sao biết được, lấy tu vi và tầm mắt của Diệp Trần bây giờ, chỗ nào còn đi để ý tới những chuyện thế tục này. Ở phía bắc của tỉnh Thiên Nam, trên một ngọn núi dốc đứng, nói một chút đi, gì là bọn họ đến tuột cùng đi đâu? Diệp Trần, Đường Thanh Nhã và Trúc Tiểu Bạch ba người hạ xuống trên đỉnh núi, Diệp Trần trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Đường Thanh Nhã vuốt vuốt mái tóc ở trước ngực, khẽ cười nói, Diệp Trần, anh yên tâm, mấy người dì Lam đều không có chuyện gì, bây giờ đang ở một chỗ hết sức là an toàn. Sau đó thì những gì mà Đường Thanh Nhã biết được đều tự mình nói ra, cộng thêm với Trúc Tiểu Bạch ở một bên bổ sung, Diệp Trần cuối cùng cũng biết được chân tướng. Hóa ra vào khoảng hơn một năm trước, cường giả của Bồng Lai Tiên Giới đột nhiên buông xuống phát động công kích với Cuồng Tiên Môn, khiến cho Cuồng Tiên Môn tổn thất nặng nề. Ngay vào lúc Cuồng Tiên Môn muốn bị một mẻ hốt gọn thì đột nhiên xuất hiện một cường giả thế ngoại, chẳng những đánh lén tiêu diệt đi cường giả của Bồng Lai Tiên Giới, hơn nữa còn vì bọn họ mà chỉ điểm ra biện pháp để né tránh tai họa. Theo như lời của vị cường giả bí ẩn kia thì sâu bên trong Côn Lôn là có một cái bí cảnh mà không ai biết tới, hơn nữa nó cực kỳ thích hợp cho việc tu luyện. Cường giả bí ẩn kia để lại địa chỉ của bí cảnh rồi lập tức nhẹ nhàng rời đi. Về sau thì Diệp Thiên Ca và Trúc Minh Phi mang theo môn đồ của Cuồng Tiên Môn dựa theo địa chỉ mà cường giả bí ẩn kia đưa cho, một đường tìm đến Côn Lôn Sơn, thế mà thực sự tìm được lối vào bí đạo tiên cảnh. Bởi vì lúc ấy đường ra vẫn còn, hơn nữa vẫn cần có người bên ngoài tìm hiểu tin tức, thế là Đường Thanh Nhã chủ động xin đi, lưu lại bên ngoài không theo mọi người tiến vào bí cảnh. Sau khi nghe Đường Thanh Nhã kể lại, Diệp Trần lập tức cau mày, trên mặt hiện ra vẻ ngưng trọng. Nếu như đúng những gì mà Đường Thanh Nhã nói, vì cường giả bí ẩn trong miệng cô ta lại có thể dễ dàng đánh lui đại quân của Bồng Lai Tiên Giới, bảo toàn toàn bộ Cuồng Tiên Môn, vậy tu vi người này quả thực sâu không lường được. Trước đó vị đế tôn trong miệng của đám người Vân Thiên Thu kia đã vượt ra ngoài ý liệu của Diệp Trần, bây giờ lại xuất hiện thêm cường giả bí ẩn nữa, thực lực chỉ sợ cũng không kém hắn. Cô nói cường giả bí ẩn kia có dáng vẻ thế nào, tên gọi là gì? Đường Thanh Nhã nói hết toàn bộ những gì cô biết được cho tôi nghe một chút xem. Đường Thanh Nhã thấy vẻ mặt ngưng trọng của Diệp Trần, trên gương mặt xinh đẹp cũng hiện ra vẻ nghiêm túc, lập tức nói ra tất cả những gì mình biết. Trúc Tiểu Bạch ở một bên cũng chen lời. Diệp đại ca, đoạn thời gian ta bị bắt kia giống như đã từng nghe người của Bồng Lai Tiên Giới đề cập qua, vì cường giả bí ẩn kia dường như có tên gọi là Vô Danh Đạo Nhân. Còn có chủ tử chân chính đứng sau lưng Bồng Lai Tiên Giới bây giờ dường như là một gã gia hỏa tên là Đốn Tê, A Đế Tôn. Diệp Trần gật đầu một cái, vẻ mặt lập tức càng thêm ngưng trọng. Không nghĩ tới trên cái trái đất nhỏ bé này thế mà còn ẩn giấu nhiều cường giả bí ẩn như vậy. Còn cái bí cảnh Côn Luân kia trước đó ta cũng chưa từng nghe nói qua. Diệp Trần càng nghĩ càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn bỗng nhiên cảm nhận được trái đất này từ biệt mười mấy năm bây giờ gần như có chút lạ lẫm, cùng với hơn 10 năm trước hình như không giống cho lắm. Hắn vốn cho rằng lần này trở về chỉ cần tìm được thế giới chi tâm rồi luyện hóa nó thì có thể đả thông thông đạo giữa Hạo Thiên Giới và Tu Chân Giới một lần nữa. Bây giờ xem ra chuyện này là không có đơn giản như hắn nghĩ. Tên gia hỏa được gọi là Đế Tôn kia có thể phục sinh người chết sống lại, hiển nhiên chắc chắn là nắm giữ một lực lượng của tạo hóa pháp tắc. Hơn nữa đối với việc lĩnh ngộ tạo hóa pháp tắc rất sâu, còn ở trên việc trần xa. Còn có Vô Danh Đạo Nhân kia, hắn đã dám công nhiên đối đầu với Bồng Lai Tiên Giới để cứu môn đồ của Cuồng Tiên Môn, chỉ sợ thực lực cũng không dưới Đế Tôn. Thôi, ta bây giờ ngay cả thế giới chi tâm là cái gì còn chưa biết, chứ đừng nhắc tới việc luyện hóa. Không bằng cứ đi tới Côn Luân bí cảnh trước cái đã, tìm được mấy người dì Lam, sau khi bảo đảm cho bọn họ không có chuyện gì thì lại làm ra tính toán sau vậy.